Khí vũ trụ, chương 181, lại chạm nhân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181, lại chạm nhân tiên tăng vọt đoạt hồn đăng hóa thành một mảnh đen nhánh. Vân Sơn cùng Lam Tiểu Bố thất âm kích doanh cùng một chỗ, chân nguyên dùng hai người đấu pháp trung tâm nổ tung hướng ra phía ngoài nổ ngọc tương y tranh thủ thời gian lui ra phía sau đến xa hơn. Trong nội tâm nàng âm thầm khiếp sợ Lam Tiểu Bố cường hã nôn ô khanh tại Tây Côn Luân không lộ ra núi lộ ra nước. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, phùng độ tại ôn ô khanh trước mặt căn bản là không đủ xem. Vừa rồi đấu pháp, Lam Tiểu Bố hiển nhiên sẽ không so ôn ô khanh chênh lệch. Cơ hồ là Lam Tiểu Bố thất âm kích bị đoạt hồn đăng ngăn trở lập tức hóa thành Vân Sơn đoạt hồn đăng. Vân Sơn bỗng nhiên duỗi ra hơn 10 đạo hắc sắc hết sức nhỏ tay chảo, những tay này chảo dùng tốc độ cực nhanh chộp tới Lam Tiểu Bố đầu. Trong đó một chỉ càng là đã phá vỡ Lam Tiểu Bố chân nguyên hộ thân, vọt vào Lam Tiểu Bố thức hải. Ngọc Tương Y sắc mặt đại biến, nàng nghe nói ôn ô khanh đòn sát thủ là âm minh chảo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ôn ô khanh âm minh chảo là thông qua đoạt hồn đăng đến thi triển. Xem thấy mình âm minh chảo xuyên qua Lam Tiểu Bố chân nguyên phòng hộ đánh vào Lam Tiểu Bố thức hải, ôn ô khanh khóe miệng tràn ra một tia trào phúng. Mô Bắc Tiên Thành Lam Tiểu Bố thật lớn tên tuổi, giết Cửu Châu Sơn vài tên nhân tiên cũng không quá đáng cứ như vậy mà thôi. Vừa rồi hắn nếm thử một chút chân nguyên có lẽ là so với hắn chân nguyên thoáng hùng hậu một chút như vậy điểm, nhưng tuyệt đối là có hạn. Không chỉ có như thế, Lam Tiểu Bố đấu pháp kinh nghiệm còn quá kém, lại bị hắn âm minh chảo vạch tìm tòi chân nguyên phòng hộ đánh vào thức hải. Bất quá coi như là Lam Tiểu Bố có phòng bị cũng không có bất kỳ tác dụng, hắn âm minh chảo đồng dạng có thể xé mở Lam Tiểu Bố chân nguyên phòng hộ. Rất nhiều người đều cho rằng tại Tây Côn Luân phái ngoại trừ không hiện ra Thái Thượng Trưởng Lão Tông Chủ Trác Thái Lâu mới là mạnh nhất chính là cái kia. Trên thực tế ôn ô khanh có chút không cho là đúng, hắn cảm thấy Trác Thái Lâu tuy nhiên thực lực so với hắn muốn hơi mạnh, một khi thực đánh nhau, hắn có nắm chắc đánh bại Trác Thái Lâu. Thủ đoạn của hắn tựu là âm minh trảo, Lam Tiểu Bố thất âm kích bị hùng hậu Vân Sơn ngăn trở, Lam Tiểu Bố lập tức tựu cảm nhận được từng đạo âm lãnh khí tức mang tất cả tới, lập tức hơn 10 đạo hắc trảo xé mở hắn chân nguyên phòng hộ. Trong đó một đạo tại hắn kịp phản ứng trước khi tựu đánh vào hắn trong thức hải, tốc độ so điện quang càng thêm nhanh chóng. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ không tốt, đang muốn tế ra thần hồn thuẫn thời điểm cũng nhớ tới chính mình Thái Sơ Hằng Hòa. Lam Tiểu Bố buông tha cho sử dụng thần hồn thuẫn, Thái Sơ Hằng Hòa lập tức hóa thành một đoàn tranh sắc diễm mang bao lấy cái này màu đen âm minh trảo. Đây là hắn đấu pháp kinh nghiệm chưa đủ làm cho, nếu như hắn đấu pháp kinh nghiệm chân một điểm, âm minh trảo tuyệt đối thẩm thấu không đến hắn trong thức hải đến. Thái Sơ Hằng Hòa bao lấy màu đen âm minh chảo oanh một tiếng, thật giống như nhiệt liệt dội dầu bình thường, cuồng bạo hòa diễm đột một bạo dạp, sau đó vạch tìm tòi âm minh chảo. Đáng sợ đau đớn truyền đến, ôn ô khanh sắc mặt trở nên tái nhợt. Âm minh chảo đồng dạng là thần hồn biến thành, cùng hắn nguyên thần tương liên, hiện tại bị Lam Tiểu Bố Thái Sơ Hằng Hòa cháy, cái loại này đau đớn không thua gì xé rách hồn phách. Hòa diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn ô khanh lập tức tự hiểu được đây tuyệt đối là đỉnh cấp hỏa diễm. Tranh thủ thời gian rút đi nói sau, ôn ô khanh vừa mới nghĩ tới đây cũng cảm giác được vài đạo đáng sợ sát cơ phóng tới hắn thức hải. Ôn ô khanh chính mình có được âm minh chảo tuyệt chiêu tự nhiên tinh tường đây là cái gì thủ đoạn, đây tuyệt đối là thần hồn thủ đoạn. Giờ phút này hắn thần niệm điên cuồng mang tất cả đi ra ngoài, muốn ngăn trở cái này vài đạo đáng sợ sát cơ. Nhưng sau một khắc ôn ô khanh đã biết rõ chính mình quá ngây thơ rồi, Lam Tiểu Bố thần niệm tuyệt đối so với hắn mạnh rất nhiều. Dù là ôn ô khanh chịu được năng lực rất mạnh, giờ phút này cũng nhịn không được nữa thê kêu một tiếng, nguyên thần của hắn bị thần hồn thích xé mở. Lam thành chủ, hạ thủ lưu tình, ôn ô khanh một bên gọi lấy hạ thủ lưu tình kích phát độn phù. Không gian lập tức bắt đầu cuồng bạo, không đợi ôn ô khanh bị cái này cuồng bạo không gian quyền đi, Lam Tiểu Bố thất âm kích đã là bổ vào cái này không gian tầm đó. Phốc, một đạo trùng thiên huyết quang nổ, ôn ô khanh cả người từ không trung ngã xuống, còn không có rơi trên mặt đất, thân thể đã bị Lam Tiểu Bố thất âm kích xé thành hai nửa. Lam Tiểu Bố tay một chương, đoạt hồn đang cùng ôn ô khanh chiếc nhẫn bị hắn thu vào. Ngọc Tương Y ngốc trệ nhìn xem bị giết ôn ô khanh, nghe đồn Mâu Bắc Tiên Thành Lam Thành Chủ rất hung hãn, nàng đến bây giờ mới biết được cái này Lam Thành Chủ hung hãn tới trình độ nào. Một cái nhân tiên ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả nửa nén hương cũng không có gắng gượng qua đi, thậm chí liền chạy trốn cũng làm không được. Đã từng nàng còn có chút nghi hoặc vì cái gì Cửu Châu Sơn Mộc Dương Chiết Tại trở lại Cửu Châu Sơn sau không tập hợp lại đi Mâu Bắc Tiên Thành tìm kiếm Lam Tiểu Bố phiền toái. Làm tiểu bố Cường Thịnh trở lại cũng chỉ có một người mà thôi, Cửu Châu Sơn có thể hô bằng hữu gọi hữu A, hiện tại nàng đã minh bạch dù là Lam tiểu bố không có Lý Mạc Tử cùng Diên Trạch Thao hỗ trợ, người này cũng không phải Cửu Châu Sơn có thể lấn. Về phần tìm kiếm minh hữu, ai nguyện ý đắc tội Lam tiểu bố loại này ngoan nhân. Giết chết khá tốt, một khi giết không chết đâu. Đa tạ Lam thành chủ ân cứu mạng. Ngọc Tương Y gặp Lam tiểu bố nhìn về phía chính mình, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Xem tại Liễu Ly trên mặt mũi, ngươi đi đi. Đối với Ngọc Tương Y, Lam tiểu bố hay vẫn là không lớn xem khởi, nàng mặc dù không có giết Liễu Ly, nhưng theo trên tâm lý hay vẫn là thiên hướng về Tây Côn Luân Phái. Bằng không mà nói, nàng hoàn toàn có thể làm thêm nữa, mà không phải làm cho Liễu Ly tự sanh tự diệt. Ngọc Tương Y tựa hồ minh bạch Lam tiểu bố nghĩ cách, nàng cũng không có giải thích, chỉ nói là nói. Lam thành chủ tới nơi này, thế nhưng mà tìm kiếm đại đạo tường. Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Người biết đại đạo tường ở chỗ này, trước khi hắn cũng có chút hoài nghi Ngọc Tương Y trốn đến nơi đây là vì muốn liều chết tiến vào vũ trụ thiên tiệm, xem ra hắn suy đoán quả nhiên chính xác. Ngọc Tương Y nói ra, đúng vậy, ta đích thật là biết rõ đại đạo tường ở chỗ này. Ta tới nơi này cũng không phải muốn chạy trốn tiến đại đạo tường, bởi vì đại đạo tường ta là không vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nơi này còn có mấy vạn dặm địa phương, có một cái lôi vực cốc, nơi đó là một cái tuyệt cảnh, dù sao ta là trốn không thoát Ôn Ô Khanh đuổi giết, vốn tự muốn chạy trốn tới tuyệt cảnh đi. Cái kia đại đạo tường ta vì cái gì tìm không thấy? Lam tiểu bố nghi hoặc hỏi một câu, Ngọc Tương Y nói ra, bởi vì nơi này có một cái đỉnh cấp đại trận, chỉ cần tới gần tại đây tu vi của ngươi cũng sẽ bị cảm giác đến. Chỉ có địa tiên cảnh giới, đại đạo tường bên ngoài vũ trụ thiên tiệm mới sẽ xuất hiện. Lam tiểu bố lập tức trợn tròn mắt, thượng quan tiểu y có lẽ cũng không biết cần địa tiên tới nơi này mới sẽ xuất hiện vũ trụ thiên tiệm. Cái này đại trận không biết là ai bố trí, là thật lợi hại a, đa tạ rồi. Lam tiểu bố rất là thất lạc, tìm không thấy đại đạo tường, hắn muốn phi hành tiên khí là không có có hy vọng rồi, chỉ có thể chờ vũ trụ duy mô hình xây dựng ra đệ nhất vũ trụ tường cửa ra vào, sau đó rời đi Nguyên Châu. Nói xong Lam tiểu bố tựa hồ nhớ ra cái gì đó, xuất ra một cái ngọc phù đưa cho Ngọc Tương Y nói ra. Ta đoán chừng ngươi cũng không có chỗ đi, Tây Côn Luân Phái sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tựu đi Mâu Bắc Tiên Thành a, có thể mình ở Mâu Bắc Tiên Thành tìm một chỗ ở lại đến. Đa tạ Lam thành chủ, Ngọc Tương Y không có cự tuyệt, thật sự của nàng là không đường có thể đi. Nói đến nói đi cũng chỉ có Mâu Bắc Tiên Thành có thể thu lưu nàng. Tự tính toán nàng đi Cửu Châu Sơn, sợ cũng sẽ bị đưa đến Tây Côn Luân Phái đi. Tại Nguyên Châu, Ngũ Tinh Tông Môn không dám chọc địa phương, chỉ có Mâu Bắc Tiên Thành. Trần trước chọc Mâu Bắc Tiên Thành, người ta Lam thành chủ đằng sau sẽ đánh tới ngươi Tông Môn đi. Nếu là nàng đã đến Mâu Bắc Tiên Thành, Tây Côn Luân Phái hẳn là có thể đoán ra Ôn Ô Khanh đã chết tại Lam tiểu bố chi thủ. Ôn Ô Khanh đuổi giết nàng mà chết, mà nàng xuất hiện tại Mâu Bắc Tiên Thành, ngoại trừ Lam tiểu bố giết Ôn Ô Khanh còn có người phương nào? Nói sau tại Nguyên Châu, ai dám giết nhân tiên, đồng dạng chỉ có Lam tiểu bố, biết rõ Lam tiểu bố giết Ôn Ô Khanh, Tây Côn Luân chỉ sợ cũng không sẽ lập tức tìm được Mâu Bắc Tiên Thành đi. Ít nhất đơn thương độc mã không dám đi, bọn hắn muốn liên hợp còn lại Ngũ Tinh Tông Môn mới có thể đi Mâu Bắc Tiên Thành. Tại Nguyên Châu sinh tồn lâu rồi, Ngọc Tương Y hiểu rất rõ những Ngũ Tinh này Tông Môn nước tiểu tính. Quả hồng mềm, Tây Côn Luân nhất định là được nhiều người ủng hộ, tất cả mọi người đến nít. Nhưng đối với Mâu Bắc Tiên Thành tuyệt đối không có ai dám hưởng ứng Tây Côn Luân Phái, cho nên nàng đi Mâu Bắc Tiên Thành là an toàn. Lam tiểu bố biết rõ, chỉ cần Ngọc Tương Y đã đến Mâu Bắc Tiên Thành, Tây Côn Luân tựu xác định vững chắc biết rõ hắn đã giết Ôn Ô Khanh. Biết rõ thì tính sao? Hắn chính đoan lấy đậu nành không có nồi xào, Tây Côn Luân đi Mâu Bắc Tiên Thành, cái kia nhất hợp ý của hắn. Tây Côn Luân thế nhưng mà có thượng phẩm linh mạch còn không chỉ một đầu. Đến lúc đó hắn đi chiều mấy cái đi ra, ha ha, cái gì cũng có rồi. Hắn lại không thể chủ động đi Tây Côn Luân Phái tìm phiền toái, Tây Côn Luân Phái tìm hắn phiền toái, hắn tự nhiên là ước gì. Tận không quản được địa tiên cảnh, đại đạo tường không cách nào xuất hiện, Lam tiểu bố vẫn không có ý định buông tha cho. Vũ trụ duy mô hình muốn tìm được đệ nhất vũ trụ tường xa xa không hẹn, hẳn là tu vi của hắn còn quá thấp điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần niệm hiện tại bao trùm phạm vi cũng không quá đáng 1.000.000 dặm tả hữu, cái này thần niệm phạm vi đối với toàn bộ Nguyên Châu mà nói quả thực là có thể không đáng kể. Bởi vì thần niệm có hạn, tại hắn trong thức hải vũ trụ duy mô hình, muốn tại toàn bộ Nguyên Châu tìm kiếm được đệ nhất vũ trụ tường, nói dễ vậy sao? Do sớm tìm kiếm được đệ nhất vũ trụ tường, hắn cần một bên tu luyện, vừa đi lượt toàn bộ Nguyên Châu. Bất quá rời đi tại đây trước khi, hắn muốn dùng vũ trụ duy mô hình xây dựng thoáng một phát tại đây vũ trụ thiên tiệm, nếu như vũ trụ duy mô hình có thể tìm được vũ trụ thiên tiệm cửa vào chẳng phải là niềm vui ngoài ý muốn. Chính như Lam Tiểu Bố suy đoán đồng dạng, Ôn Ô Khanh linh hồn bài vỡ vụn về sau, Tây Côn Luân Phái trước tiên sẽ biết. Giờ phút này Tây Côn Luân Phái tông chủ, hơn 10 tên phong chủ trưởng lão tề tụ nghị sự đại điện. Tây Côn Luân Phái như vậy một cái đại tông môn, đột nhiên một gã nhân tiên trưởng lão vẫn lạc cũng không phải là việc nhỏ. So về Cửu Châu Sơn đến, Tây Côn Luân Phái đối với tông môn vinh nhục xem quá nặng. Cửu Châu Sơn dù sao cũng là một ít nguyên châu cường giả tạm thời tạo thành một cái chỗ chủ yếu là lợi ích kết hợp. Mà Tây Côn Luân nhưng lại truyền thừa tông môn, một khi nhân tiên bị giết còn không truy cứu, vậy đối với cái này truyền thừa tông môn đả kích là khó có thể tưởng tượng. Tông chủ Trác Thái Lâu mặt như thanh thiết, toàn bộ nghị sự đại điện đều là hào khí nghiêm túc và trang trọng. Tại đây cơ hồ muốn cho người hít thở không thông trong trầm mặc, Trác Thái Lâu trì hoãn vừa nói. Ta Tây Côn Luân Phái tại Nguyên Châu sừng sững đến nay còn là lần đầu tiên có nhân tiên tại bên ngoài vẫn lạc. Mọi người nói một chút, ai vậy làm hay sao? Ngoại sự trưởng lão Thốn Hà đứng lên, làm cái tiên thủ lễ, sau đó nói. Tại Nguyên Châu tất cả mọi người hội lặng yên thủ một bộ quy tắc, vậy thì là không cho phép ám toán nhân tiên. Nhưng có một người xuất hiện, phá vỡ loại này lặng yên thủ quy tắc liên tiếp đối với nhân tiên ra tay ám toán. Ta Tây Côn Luân Ôn trưởng lão phải đi truy nã phản nghịch Ngọc Thương Y, Ngọc Thương Y là Liễu Ly sư phụ, chuyện này chắc hẳn là rất rõ ràng rồi. Nếu như ta không có đoán sai, Ngọc Thương Y hiện tại có lẽ tại Mâu Bắc Tiên Thành. Thốn Hà không có nói danh tự, tất cả mọi người biết rõ hắn nói là Mâu Bắc Tiên Thành Lam Tiểu Bố. Cách chương.